Bọn họ liền nhìn sang phía Vương Thanh hỏi xem mua ở đâu. Vương Thanh nhiệt tình chỉ đường. Mấy người nam sinh kia nói cảm ơn rồi xoay người đập bóng đi mất. Phùng Kiến Vũ nghe được giọng mấy nam sinh xa xa vọng qua. Người anh em kia ăn nhìn thật ngon. Phùng Kiến Vũ phình má nhai nhai. Lặng lẽ liếc một cái. Vương Thanh cười trộm, đâu chỉ là ăn ngon, còn là ăn rất nhiều nữa. Vương Thanh, anh có phải đang cười sau lưng em không? Không có a, không có cái em gái anh. Em thấy cả răng khôn của anh rồi. Thần kỳ như vậy sao? Ha ha ha ha, Phùng Kiến Vũ ăn xong. Vương Thanh còn ở lại sân tập cùng cậu đi mấy vòng. Nhìn sắp đến giờ rồi mới chuyển hướng để về ký túc xá. Phùng Kiến Vũ đẩy hắn vào trong bụi cây hung hăng hôn một cái. Vương Thanh ghét bỏ đẩy ra. Ăn 20 sâu thịt dê, cả miệng toàn mùi dê còn đòi hôn. Phùng Kiến Vũ ôm cổ hắn kéo mặt xuống muốn hôn. Nhanh lên một chút, tới hôn dê con nào. Vương Thanh nắm cổ tay cậu cười rộ lên. Cút đi, Phùng Kiến Vũ vẫn không chịu từ bỏ. Không, anh lại còn từ chối em nữa. Ghét em rồi đúng không? Vương Thanh chán hiện mấy vạch đen, nhìn một chút bốn bề vắng lặng. Bỏ tay cậu ra rồi nắm lấy lòng bàn tay. Ở trong lòng bàn tay cậu hôn một cái thật sâu. Phùng Kiến Vũ một đường từ lòng bàn tay đến gương mặt đều đỏ bừng. Lại tiếp tục đỏ từ mặt xuống đến cổ chân. Em xem, hôn xong lại cái bộ dạng ngốc nghếch này. Vương Thanh lay lay đầu cậu. Được rồi, nhanh về rửa mặt rồi ngủ. Vậy anh về phòng rồi nhớ báo với em một tiếng. Được rồi, nhanh về đi. Phùng Kiến Vũ không chút lưu luyến quay đầu chạy ào một mạch lên lầu. Vương Thanh trong lòng liền có chút mất mát, lặng lẽ thu thập xong trái tim tan vỡ rơi đầy trên mặt đất mới chậm rãi quay về ký túc. Nhưng chưa đi được mấy bước chợt nghe trên đầu có người hô. Hi, Vương Thanh hiếu kỳ, ngẩng đầu lên liền thấy Phùng Kiến Vũ từ cửa sổ thò đầu ra chào hắn. Sao có thể chạy nhanh được như vậy? Từ Khoát thấy tam ca của hắn vừa trở về phòng ngủ liền đem rèm cửa sổ vén lên. Lo lắng nhìn xung quanh, nhịn không được mở miệng. Nhị ca, muỗi vào, hắn còn chưa nói hết câu đã bị lão đại lườm một cái. Chỉ có thể câm miệng, Phùng Kiến Vũ hướng Vương Thanh dưới lầu tạm biệt xong mới thỏa lòng đi rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Cách chương.